hay là cái gì đó giống như phép lạ, vì không thể nào hiểu được, chưa từng thấy, không thể tin nổi, khiến sau đó mọi nhân chứng sẽ đều gọi đó là phép lạ nếu như họ còn có dịp nhắc đến điều này. Nhưng dịp này không bao giờ đến, bởi sau đó hết thảy bọn họ đều mắc cỡ vì đã có mặt. Chỉ tại vì cả chục nghìn người trên quảng trường và trên những triền núi xung quanh bỗng dưng chan chứa niềm tin không lay chuyển rằng con người nhỏ thó trong chiếc áo khoác xanh vừa mới từ xe ngựa bước xuống kia không thể nào là kẻ sát nhân được. Không phải họ hoài nghi rằng ở gã có chỗ nào trá ngụy. Đứng kia vẫn là kẻ mà họ đã thấy ở cửa sổ tòa thị chính trên quảng trường nhà thờ mấy ngày trước, và lúc ấy nếu gã lọt vào tay họ thì họ sẽ nhai sống vì điên tiết rồi. Vẫn người đó đã bị kết án đúng luật 2 ngày trước do những chứng cớ quá hiển nhiên và do tự thú nhận. Vẫn người đó mà 1 phút trước đây họ còn nôn nóng chờ tay đao phủ ra hình. Đúng là gã không còn nghi ngờ gì nữa. Ấy thế mà không phải gã, không thể là gã, gã không thể nào là tên sát nhân được. Người đàn ông đứng trên pháp trường kia là hiện thân của sự vô tội. Giây phút này ai cũng biết thế cả, từ đức giám mục đến gã bán nước chanh, từ bà hầu tước cho chí chị thợ giặt, từ ngài chánh án đến thằng nhóc cầu bơ cầu bất. Cả ba bông cũng biết thế, cả hai bàn tay cầm gậy sắt run rẩy, hai cánh tay mạnh mẽ bỗng yếu xìu, đầu gối nhũn ra, tim đập thình thịch như một đứa trẻ con. Chắc là ông ta không nhấc nổi cây gậy rồi, chẳng đời nào ông ta đủ sức nhấc gậy đánh con người vô tội nhỏ bé này. Ôi, ông ta sợ giây phút người ta dẫn gã lên giàn. Ông Ba Bông dũng mãnh, vĩ đại, run như cầy sấy, yếu đến nỗi phải chống cây gậy giết người để khỏi quỵ xuống. Hàng chục nghìn đàn ông, đàn bà, trẻ con, người già tụ tập ở đó cũng đều thế cả. Họ nhũn người như một cô bé không cưỡng nổi vẻ quyến rũ của người tình. Lòng họ dạt dào yêu thương, trìu mến, mê đắm rồ dại như trẻ nít. Lạy Chúa, họ yêu cả tên sát nhân nhỏ bé ấy. Đúng như thế mà họ không thể không muốn cưỡng lại. Cũng như người ta không thể cưỡng được khóc, không thể cưỡng được những dòng lệ bị ghim nén từ lâu, lúc này đang trào lên từ đáy lòng, làm tan rã một cách kỳ diệu mọi dồn nén, biến tất cả thành chất lỏng và tràn ngập cơ thể. Bên trong linh hồn và trí tuệ của họ tan biến hết, họ chỉ còn là chất lỏng, một chất lỏng không hình thể và không cảm thấy gì khác hơn là trái tim họ bềnh bổng trong đó như một khối vật vờ. Rồi từng người một đặt trái tim ấy vào bàn tay của người đàn ông nhỏ bé khoác chiếc áo màu xanh kia, vô điều kiện, họ yêu gã rồi. Grenier đã đứng liền mấy phút ở cửa xe ngựa, không nhúc nhích. Tên nô bộc cạnh gã quỳ gối, cúi người xuống mãi cho đến khi hoàn toàn phủ phục như ở các nước phương Đông, người ta vẫn phủ phục trước nhà vua hay trước Đức Ala. Vậy mà hắn vẫn còn lắc lư run rẩy, muốn cúi thấp nữa, nằm dài trên đất, chui sâu xuống đất. Hắn muốn chui mãi tới tận đầu kia của trái đất để tỏ sự khúng núm. Viên sĩ quan đội gác và viên thiếu úy cảnh sát đều là những kẻ dũng cảm, có phận sự điệu phạm nhân lên giàn hành quyết trao cho viên đao phủ. Vậy mà họ không làm nổi một hành động ăn ý nào. Họ khóc lóc, ngả mũ, rồi lại đội mũ, quăng mũ xuống đất, túm lấy nhau, bỏ nhau ra, quai chân múa tay như rồ dại, bàn tay vặn vẹo, thân mình co quắp, mặt nhăn nhó như bị động kinh. Những bậc danh giá ngồi phía xa cũng để lộ sự xúc động không kín đáo gì hơn. Mỗi người đắm mình theo sự dục dã của trái tim. Có những mệnh phụ nắm chặt tay trong lòng, thở dài vì khoái cảm. Những bà khác ngất đi lúc nào chẳng biết vì khao khát chàng trai họ thấy tuấn tú kia. Có những ông cứ không ngớt đứng dựng lên rồi lại ngồi xuống, thở như bò giống, tay nắm chặt chuôi kiếm như muốn rút ra. Rồi vừa mới rút ra đã lại tra vào, khiến kiếm cứ rung lách cách trong bao. Những vị khác câm nín ngước mắt lên trời, hai bàn tay cứng đờ vì cầu nguyện. Còn đức ông giám mục như thể bị nôn nao, chúi người ra trước, chán va cả vào đầu gối. Cái mũ xanh lá cây to bằng bàn tay rơi khỏi đầu, lăn lông lốc. Nhưng ngài đâu có nôn nao. Lần đầu tiên trong đời, ngài được đắm mình trong sự mê say đạo giáo vì một phép lạ xảy ra trước mắt mọi người. Đích thần Đức Chúa Trời đã ngăn chặn bàn tay của viên đao phủ khi người tiết lộ cho hắn biết rằng kẻ bị coi là tên giết người trước bản dân thiên hạ kia là một thiên thần. Ôi, một sự kiện như thế vẫn còn xảy ra trong thế kỷ 18 này. Người thật vĩ đại biết bao. Còn cái kẻ tuy chẳng hề tin mà vẫn tuyên cáo rút phép thông công chỉ cốt để trấn an dân chúng, kẻ ấy mới hèn mọn làm sao. Ôi, kiêu ngạo, ôi thiếu lòng tin, để rồi giờ đây người làm phép lạ. Ôi quả là ân sủng khi thân làm giám mục mà được người trừng trị bẽ bàng mà tuyệt diệu, nhục nhã mà ngọt ngào đến thế. Trong khi đó, đám dân chúng đằng sau rào chắn càng buông thả trắng trợn hơn nữa theo tình cảm mê say kỳ quái do sự xuất hiện của Grenouille gây ra. Ai mới thoạt nhìn gã chỉ cảm thấy tội nghiệp và xúc động thì giờ đây không che đậy sự thèm muốn. Ai mới đầu thán phục và thèm muốn thì trở nên ngây ngất. Mọi người đều cho cái gã đàn ông trong tấm áo khoác màu xanh kia là kẻ đẹp nhất, quyến rũ nhất, toàn hảo nhất mà người ta có thể hình dung được. Gã như thể là hiện thân của Chúa cứu thế đối với các nữ tu sĩ và vị Chúa tể chói lòa của bóng tối đối với những đồ đệ sa tăng, là đấng tối cao đối với những bậc trí giả, là hoàng tử trong chuyện thần thoại đối với các cô gái, là hình ảnh lý tưởng của chính họ đối với đám đông. Ai nấy đều thấy như gã biết được và nắm đúng chỗ nhạy cảm nhất của mình. Gã điểm trúng cái trung tâm tình dục của họ. Như thể gã có cả vạn bàn tay vô hình đang đặt lên bộ phận sinh dục của vạn người quanh gã, vuốt ve nó đúng cái cách mà mỗi người, dù đàn ông hay đàn bà, thèm khát nhất trong sự tưởng tượng thầm kín của mình. Hậu quả là cuộc hành quyết dành cho tên tội phạm ghê tởm nhất thời bấy giờ biến thành buổi cuồng lạc lớn nhất mà thế giới được chứng kiến từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên đến nay. Những phụ nữ đoan trang xé toang áo, phách ngực trần trong tiếng kêu cuồng loạn, nằm lăn ra đất, váy tốc cao. Đàn ông mắt điên dại bước chệch choạng qua cái cánh đồng ngổn ngang những thân thể dạng chân thèm muốn kia, ngón tay run rẩy lôi ra khỏi quần cái của bóng như vừa bị một trận giá rét vô hình làm cho cứng đơ, rên rỉ bổ nhào xuống đâu đó. Những cặp kỳ quái giao hợp trong những thế kỳ quái, ông lão với gái tơ, gã làm thuê với vợ luật sư, thằng nhóc học nghề với nữ tu sĩ dòng tên với nữ hội viên hội tam điểm, loạn xạ ai với ai cũng mặc. Không khí đầy mùi mồ hôi ngọt ngào khoái lạc và ầm ĩ tiếng kêu la, tiếng khụt khịt, tiếng rên rỉ của vạn con vật người. Đúng là địa ngục. Grenouille đứng đó cười. Hay đúng hơn, những người nhìn gã hình như thấy gã đang có một nụ cười vô tội nhất, đáng yêu nhất, duyên dáng nhất, đồng thời quyến rũ nhất thế gian. Nhưng thật ra, đó không phải nụ cười mà là một cái nhếch mép nhạo báng đáng ghét trên môi gã, phản ánh sự toàn thắng và tất cả sự khinh miệt của gã. Gã Jean-Baptiste Grenouille sinh ra không có mùi ở một nơi hôi hám nhất thế gian, giữa rác rến, phân súc vật và những thứ thối rữa. Lớn lên không tình thương, sống không hơi ấm của một tâm hồn người, chỉ dựa vào sức mạnh của phản kháng và sự kinh tởm. Nhỏ con, gù, cà nhắc, xấu xí, bị xa lánh, một tên khả ố cả trong lẫn ngoài, gã đã đạt được chuyện làm cho cả thế gian yêu thích. Đâu phải chỉ thích, phải là yêu, kính, sùng bái. Gã đã hoàn thành một kỳ công chẳng khác gì thần Prometheus. Nhờ khéo léo khôn cùng, gã đã bền gan lấy được tia lửa thần, vẫn được dễ dãi đặt vào nôi mọi người, nhưng riêng nôi gã lại không. Hơn nữa chứ, vì đúng ra gã đã tự làm bật ra những tia lửa kia trong chính con người gã. Gã còn vĩ đại hơn cả Prometheus. Gã đã tạo được một tinh hoa rạng rỡ và có tác dụng hơn mọi người trước gã. Và gã chẳng phải hàm ơn ai khác, cha không, mẹ cũng không, lại càng không một vị chúa nhân từ nào ngoài chính gã ra. Quả thật, gã là chúa của chính gã, một vị chúa tuyệt diệu hơn vị chúa hôi mùi trầm hương trong nhà thờ nọ. Một giám mục bằng xương bằng thịt quỳ trước gã, khóc thút thít vì sung sướng. Những người giàu có, những kẻ quyền uy, những quý ngài và những mệnh phụ kinh kiệu chết liệm trong sự khâm phục. Trong khi dân chúng khắp xung quanh, trong đó có cha mẹ, anh, chị em, những nạn nhân của gã, nhân danh gã mừng cuộc cuồng lạc để vinh danh gã. Một cái vẫy tay của gã là mọi người sẽ chối bỏ chúa của họ và tôn sùng gã, Grenouille vĩ đại. Đúng, gã là Grenouille vĩ đại. Bây giờ thì thật rành rành. Năm xưa, gã vĩ đại như thế nào trong giấc mơ tự yêu mình thì bây giờ cũng thế. Nhưng bây giờ là trong thực tế. Gã đang sống trong những giây phút vinh quang nhất trong đời, nhưng vinh quang lại khiến gã kinh hoàng. Gã kinh hoàng bởi vì gã không thưởng thức được nó lấy một giây. Trong lúc gã bước từ xe xuống quảng trường chói nắng, phủ trên người lớp nước hoa mà gã đã thèm khát cả đời và phải mất 2 năm làm việc ròng rã mới có được. Thứ nước hoa khiến người ta yêu thích. Trong lúc gã nhìn và ngửi thấy nước hoa ấy tỏa nhanh như gió chế ngự mọi người quanh gã, không ai cưỡng lại được, thì cũng chính lúc ấy